Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077. Dạ Cửu Hàn cuối cùng cậy vào. Không cần, Lôi Thần Điện cùng Băng Thần Điện hủy diệt sau đó. Ta Diệp gia tự nhiên có thể thay vào đó. Ngay tại tất cả mọi người suy đoán Diệp Băng có thể đáp ứng hay không Đoàn Lăng Tiêu khẩn cầu. Thời điểm, thiếu niên mặc áo trắng kia liền nửa điểm do dự đều không có liền cấp ra đáp án. Làm cho Đoàn Lăng Tiêu một trái tim, không khỏi chìm đến đáy cốc. Ha ha, ta liền biết là như thế này. Đoàn Lăng Tiêu cũng coi là một đời kiêu hùng. Có lẽ hắn đã sớm đoán được sẽ là kết quả như vậy. Lấy Diệp gia đối Lôi Thần Điện hận ý, như thế nào chỉ là mấy câu liền có thể dụ hoặc được. Cửu Hàn Điện chủ, ngươi đã nghe chưa, hắn Diệp Băng muốn diệt không chỉ có riêng là ta Lôi Thần một điện. Nếu là ta chết đi, ngươi Băng Thần Điện cũng khó thoát hủy diệt kết quả. Trên mặt hiện ra một vòng dị dạng nụ cười Đoàn Lăng Tiêu. Không còn có đi quản Diệp Băng, mà là đem ánh mắt chuyển đến Dạ Cửu Hàn vị trí. Trong miệng nói như vậy phát ra, làm cho người sau thân hình không khỏi khẽ run lên. Nói thật, Dạ Cửu Hàn thực lực cùng Đoàn Lăng Tiêu cũng liền tám lạng nửa cân thôi. Hắn mạnh hơn một bậc, bất quá là chân chính siêu thần khí băng thần linh tinh. Mặt khác như là băng lực tu vi còn có huyền băng thần vật. Dạ Cửu Hàn tự hỏi cũng không biết mạnh hơn Đoàn Lăng Tiêu quá nhiều. Hiện tại Diệp Băng có thể đem Lôi Thần Điện chủ đánh trúng trọng thương. Nếu là rảnh tay ra tay với mình lời nói, kết quả kia chỉ sợ sẽ không có khác biệt gì. Dạ Cửu Hàn biết rõ Diệp Băng cùng Lôi Thần Điện thù hận. Chẳng qua là năm đó Diệp gia hủy diệt mối thù, thế nhưng là Băng Thần Điện lại đã từng phái người đến ngoại băng vực cướp giết qua Diệp Băng. Còn bắt đi nó phụ mẫu, giữa hai bên đại thù, càng là không đội trời chung. Đúng rồi, cha mẹ của hắn không phải còn cầm tù tại Băng Thần Điện sao? Nghĩ tới đây, Dạ Cửu Hàn trước mắt không khỏi sáng lên. Theo hắn biết, cái này gọi Diệp Băng tiểu tử thế nhưng là cái cực kỳ hiếu thuận tâm tính. Nếu là dùng nó phụ mẫu tính mệnh áp chế, có lẽ sẽ thu được kỳ hiệu. Diệp Băng, chẳng lẽ ngươi liền cha mẹ mình tính mệnh cũng không để ý sao? Mắt thấy Diệp Băng đã giơ cao màu vàng cây gậy, chỉ cần một côn này xuống dưới, Đoàn Lăng Tiêu chắc chắn não đem vỡ toang mà chết. Dạ Cửu Hàn biết chuyện quá khẩn cấp, đã là không kịp nghĩ kỹ, trực tiếp hét to lên tiếng. Quả nhiên không ra Dạ Cửu Hàn sở liệu, làm hắn trong miệng đạo này hét to âm thanh sau khi ra. Diệp Băng kích xuống dưới cánh tay phải trong nháy mắt im bặt mà dừng. Cách Đoàn Lăng Tiêu chán thân chính bất quá tấc hơn xa. Tựa hồ cũng chạm đến cái kia xuất hiện mồ hôi lạnh. Lão sư, ngươi có thể nào như vậy? Bỗng nhiên nghe được Dạ Cửu Hàn cao giọng, Lạc Thanh Xương chỉ cảm thấy chính mình trong lòng hung hăng chấn động. Có lẽ chỉ có nàng mới biết được, Diệp Băng đối cha mẹ của mình là như thế nào coi trọng. Năm đó tại ngoại băng vực Hàn Nguyệt Thành cửa Bắc lúc, Lạc Thanh Xương đau khổ khuyên bảo, nhưng Diệp Băng không muốn đặt chân Huyền Băng Đảo, ý đồ đi cứu cha mẹ của mình, thế nhưng là cái này cố chấp thiếu niên không chút nào nghe. Hay là nghĩa vô phản cố đi tới Huyền Băng Đảo, mà khi đó đặt chân Huyền Băng Đảo Diệp Băng, liền tiên đế cấp bậc đều không có, có thể nghĩ hắn đối với phụ mẫu mình an nguy. Là như thế nào không bỏ xuống được, nguyên bản tại Lạc Thanh Xương trong lòng, chính mình thân là Băng Thần Điện điện chủ lão sư, chính là một cái quang minh lỗi lạc người, cũng là chính mình sùng bái kính ngưỡng đối tượng, thế nhưng là hôm nay Dạ Cửu Hàn, đối tiểu thanh xuất thủ phía trước, bây giờ lại còn muốn cầm Diệp Băng phụ mẫu an nguy đến uy hiếp Diệp Băng. Cái này khiến Lạc Thanh Xương đối cái này lão sư thất vọng. Đã là tột đỉnh, trước đó tại Băng Thần Điện thời điểm, Lạc Thanh Xương không chỉ một lần ra mặt giữ gìn Diệp Bình vợ chồng. Đối với cái này Dạ Cửu Hàn đều không nói gì thêm. Cái này khiến nàng một lần nhận vì lão sư của mình vẫn có một ít lương tri. Trên thực tế đây chẳng qua là Dạ Cửu Hàn tự cao thực lực mạnh mẽ. Căn bản không có đem Diệp Băng để vào mắt qua, lúc này mới ra vẻ rộng lượng thôi. chế trụ Diệp Bình vợ chồng, cũng một mực là vì dẫn dụ Diệp Băng tự chui đầu vào lưới. Nhưng là bây giờ, Diệp Băng phát triển đến liền Dạ Cửu Hàn cũng không thể địch nổi tình trạng. Ngoại trừ Diệp Bình vợ chồng lá vương bài này bên ngoài. Dạ Cửu Hàn nghĩ không ra còn có mặt khác biện pháp gì ngăn cản Diệp Băng đánh giết Đoàn Lăng Tiêu. Chỉ có thể là ra hạ sách này rồi. Diệp Băng, ta vẫn luôn nghe nói ngươi hiếu đạo vô song. Nếu ngươi hôm nay có thể bỏ mặc chúng ta rời đi. Ta Dạ Cửu Hàn cam đoan, chắc chắn cha mẹ ngươi lông tóc không hao tổn đưa đến Diệp phủ bên trong. Bởi vì Diệp Băng cường thế, Dạ Cửu Hàn mặc dù là dùng nó phụ mẫu xem như uy hiếp. Thực sự không dám làm quá mức, lời vừa nói ra, rất nhiều người vây quanh càng là lòng sinh cổ quái. Đây là cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng hai đại điện chủ đi. Một cái bị Diệp Băng đánh cho đứt gân gãy xương. Một cái vậy mà dụng con tin đến uy hiếp, mà lại trong lời nói cực điểm khách khí. Đây quả thực là trước kia khó mà tưởng tượng sự tình. Không có người nghĩ tới một cái chỉ là 20 tuổi không đến thiếu niên. Vậy mà có thể đánh bại hai đại điện chủ liên thủ. Bây giờ nhìn giống như Dạ Cửu Hàn dụng con tin uy hiếp. Trên thực tế từ nó trong lời nói, không khó nghe ra chịu thua nhận thua ý tứ. Cái này Diệp gia là thật muốn lại lần nữa quật khởi a. Bên ngoài vây xem một tên lục phẩm thần hoàng cường giả. Trong miệng không khỏi phát ra một đạo cảm khái thanh âm. Làm cho mọi người chung quanh đều là rất tán thành. Có Diệp Băng trẻ tuổi như vậy một vị tộc trưởng, Diệp gia chỉ ít còn có thể huy hoàng ngàn năm lâu. Một tên cường giả đỉnh cao, liền có thể nhường một cái gia tộc có thể là tông môn ngàn năm không suy. Diệp Băng đã có đánh bại Đoàn Lăng Tiêu chiến tích, chắc hẳn sau đó một đoạn thời gian bên trong, Diệp gia tại Huyền Băng Đại Lục địa vị, sẽ không tại Tam Đại Thần Điện phía dưới. Hai đại điện chủ như vậy ăn nói khép nép, lần này hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt a. Vạn Bảo Thương Hội sở thuộc, Sở Mạch Nhiên thanh âm có chút kiềm chế. Hắn tự hồ có thể cảm ứng được Trung Quy hội trưởng đại nhân đối với mình quang tới hận ý tầm mắt. Lại tại giờ phút này cầu nguyện Diệp Băng có thể như vậy đồng ý đề nghị của Dạ Cửu Hàn. Nói thật, thời khắc này Vạn Bảo Thương Hội tình cảnh thật sự là lúng túng cực kỳ. Bọn hắn lúc trước ngược lại là không có đối Diệp Băng động thủ. Thế nhưng là đi theo hai đại thần điện sau đó muốn kiếm một chén canh dự định. Lại là ai cũng có thể nhìn ra được, lúc này Tổng hội dài Âu Dương rộng thật sự là muốn cho chính mình một cái tát a. Càng muốn một bàn tay quất chết Sở Mạch Niên cùng Trương Tung Dương. Hai cái Vạn Bảo Thương Hội kia trưởng lão làm chuyện gì? Vậy mà đi trêu chọc Diệp Băng như thế một đầu ẩn núp mãnh hổ. Bây giờ mãnh hổ ra hộp, liền hai đại điện chủ đều không phải là nó đối thủ. Không thể không dụng con tin đến xem như thỏa hiệp thẻ đánh bạc. Hắn chỉ là một cái Vạn Bảo Thương Hội, lại có cái gì co kèm mà cả chỗ trống. Âu Dương rộng cực sợ Diệp Băng tại xử lý xong bên kia hai đại thần điện sự tình về sau. Lại đến tìm Vạn Bảo Thương Hội thu được về tính sổ sách. Trong lòng của hắn đã tại đặt mưu đồ muốn đem Trương Tung Dương cùng Sở Mạch Niên đẩy đi ra cõng. Nồi rồi. Dạ Cửu Hàn, ngươi cái này tính toán ngược lại là đánh cho không sai. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Diệp Băng tầm mắt chuyển tới trên thân của Dạ Cửu Hàn. Đôi mắt chỗ sâu lóe ra một tia dọa người tinh mang. Chỉ bất quá lời vừa nói ra, ngược lại để người không nắm chắc được quyết định của hắn. Có lẽ chỉ có một phần nhỏ người mới biết, phụ mẫu chính là Diệp Băng vảy ngược. Nếu ai dám can đảm nhắc lên cái này hai mảnh vảy ngược. Cái kia kết cục sợ rằng sẽ cực kỳ thê thảm, liền xem như mạnh như Dạ Cửu Hàn, cũng sẽ không có mảy may ngoại lệ. Hết chương.